Chương 2425, trong khoáng mạch kinh hỉ. Khâu gia chi nhánh. Từ khi Khâu Long Ưng bọn người sau khi ngã xuống, Khâu gia chi nhánh càng ngày càng không bị tổng tộc chào đón. Những năm gần đây, Khâu gia chi nhánh một mực đang nghĩ hết tất cả biện pháp, một lần nữa bồi dưỡng tuổi trẻ thiên tiêu, hy vọng có thể tiến vào tổng tộc. Trong nghị sự đại sảnh, tộc trưởng Ngư Trọng Tâm Trường ở chỗ Khâu Thiện quay hàm giảng giải ma sát kiếm đạo. Ma sát kiếm đạo, trọng tại giết chóc, ngươi nhất định muốn nhớ kỹ cái này cơ bản nhất có lợi ích. Tộc trưởng No Y tộc trưởng yên tâm, ta nhất định sẽ cố gắng tu hành. Có thể nói, Khâu Thiện quay hàm là toàn bộ Khâu gia chi nhánh Hy Von LZ, tộc trưởng dùng hết thể tài nguyên tu luyện, đến trồng chất Khâu Thiện quay hàm. Cái sau QNZ không phụ sự mong đợi của mọi người, vài ngày trước, rốt cục đột phá đến huyền thiên cảnh. Thế hệ trẻ tuổi bên trong, xuất hiện một vị huyền thiên cảnh võ giả, cái này tự nhiên là phi thường chấn động sự tình. Căn cứ một chút nội bộ tin tức, tổng tộc đã có người chú ý tới Khâu Thiện quay hàm, chỉ bất quá còn tại khảo hạch bên trong. Phải biết, Khâu gia chi nhánh tộc trưởng, cũng bất quá là huyền tinh cảnh võ giả mà thôi. Hơn nữa, còn là gần đây mới bước vào huyền tinh cảnh. Huyền khí cảnh võ giả, QNZ không có bao nhiêu, thế hệ trẻ tuổi có thể đạt tới huyền thần trình độ, liền xem như năm đó Khâu Long Ưng bọn người, cũng vô pháp làm đến. Bạch bạch bạch tiếng bước chân truyền đến, Khâu San một mặt phẫn nộ đi đến. Khâu San trưởng lão. Khâu Thiện quay hàm ôm quyền chào hỏi. Tộc trưởng nhìn thoáng qua, toàn tức hỏi, thế nào cự kiếm thành chủ thực sự quá phách lối, công nhiên cự tuyệt cống lên. Khâu San đem sự tình đi qua nói một lần, tộc trưởng nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nói, cự kiếm thành sự tình, trước để ở một bên, trong khoảng thời gian này, chúng ta người không ngừng truyền đến tin tức, nói bị chúng ta vứt bỏ tòa kia vứt bỏ trong mỏ quạng, đã từng xuất hiện những người sói kia, tựa hồ đã biến mất không thấy. Cái gì? Khâu San sắc mặt trong nháy mắt ngưng trọng lên, đôi mắt đẹp lấp lóe, nhìn về phía tộc trưởng. Nói như vậy, khoáng mạch có thể khai thác, Khâu San có chút kích động. Năm đó, ngoại giới chỉ là biết được, Khâu gia chi nhánh từ bỏ khai thác hắc tuyệt khoáng mạch, nhưng lại không biết, bọn hắn cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Một đám người sói, trống rông xuất hiện, thực lực cường hãn, liền xem như tổng tộc QNZ giữ yên lặng. Năm đó ta tiểu suy đoán, đám kia người sói không thuộc về ma sát thiên, hẳn là sẽ rời đi. Tộc trưởng No Y chỉ là, những năm gần đây, Khâu gia chi nhánh ngày càng sa sút, sở dĩ phi thường bảo thủ. Rốt cục nhịn không được. Bồi dưỡng Khâu Thiện quay hàm, gần như đã dùng hết Khâu gia sở hữu tài nguyên. Như tại không hành động, kia Khâu gia chi nhánh thật không cách nào chống đỡ. Dự định một lần nữa khai thác, Khâu San hỏi. Không tệ, ta đang chuẩn bị tìm ngươi đây. Việc này ngươi đến phụ trách, trong nháy mắt mang theo Khâu Thiện quay hàm, để hắn lịch luyện một phen. Tộc trưởng No Y nhìn xem những người sói kia, có hay không lưu lại cái gì truyền thừa chí bảo. Biết rõ. Khâu San No Y Khâu gia chi nhánh ngay tại phạm vi lớn thăm dò hắc tuyệt khoáng mạch thời điểm, phương thần đã lặng yên mà tới. Có người hắc tuyệt khoáng mạch ở vào một tòa sơn mạch bên trong, phi thường ẩn nấp. Phương thần đứng tại trên đại thụ che trời, nhìn nơi xa, phát hiện một ít nhân ảnh. Khâu gia người phương thần nhíu mày, không phải nói tòa này khoáng mạch là Khâu gia từ bỏ sao, vì sao bọn hắn người sẽ ra nơi này chẳng lẽ, chuyện năm đó, có chỗ ẩn tình sao? Phương thần trong lòng âm thầm suy tư, toàn tức thi triển thời không băng toái thuật, nhanh chóng tới gần khoáng mạch. Hắc tuyệt khoáng mạch trước đó, một cái hư không chi môn xuất hiện, ngay sau đó bạch quang hiện lên, một cao y vo cờ người cao gầy nữ tử, mang theo một cái tuấn tú nam tử xuất hiện. Khâu San trưởng lão. Rất nhiều Khâu gia người, nhao nhao chào hỏi. Núp trong bóng tối Phương Thần, QNZ phát hiện Khâu San. Thế nào lại là hắn? Phương Thần có chút không hiểu, không nghĩ tới Khâu San sẽ đến nơi này. Hắc tuyệt khoáng mạch bên trong tình huống như thế nào? Khâu San hỏi. Khâu San trưởng lão, đi qua chúng ta người điều tra về sau, phát hiện hắc tuyệt khoáng mạch bên trong không có một ai. Có người nói, kể từ hôm nay, một lần nữa khai thác hắc tuyệt khoáng mạch, bất kỳ người nào cũng không thể tới gần. Khâu San liên tục ban bố mấy đạo mệnh lệnh, lập tức mang theo Khâu Thiện quay hàm tiến vào trong mỏ quạng. Một lần nữa khai thác, Phương Thần càng thêm nghi hoặc, âm thầm theo dõi. Dùng thủ đoạn của hắn, Khâu San căn bản là không có cách phát hiện. Hắc tuyệt khoáng mạch bên trong, có vô số bốn lượn quanh co thông đạo, mỗi một cái lối đi cuối cùng, đều là đen kịt một màu. A Huyền Thiên chủ y khí linh, đột ngột khẽ di một tiếng. ta cảm thấy hắc ám huyết tộc khí tức. Hắc ám huyết tộc phương thần con ngươi co rụt lại, hơi kinh ngạc. Hắc ám huyết tộc, chính là hỗn độn hư không đại tộc, chí ít đều có thể tại hỗn độn trong hư không xếp vào ba vị trí đầu thế lực cường đại. Đúng lúc này, Khâu Thiện quay hàm mở miệng. Khâu San trưởng lão, lúc trước ta Khâu gia vì sao từ bỏ tòa này khoáng mạch dựa theo Khâu Thiện quay hàm nhận biết, tòa này trong khoáng mạch hắc tuyệt khoáng thạch nhiều, đủ để chèo chống Khâu gia chi nhánh tu hành vô số năm. Như thế một số lớn tài nguyên, thế mà cam lo nở dê từ bỏ. Khâu San nhìn thoáng qua Khâu Thiện quay hàm, sau đó nói, lúc trước chúng ta cũng không muốn từ bỏ, nhưng là có một ngày, mấy cái người sói trống rông xuất hiện, trắng trợn diệt sát chúng ta Khâu gia người, cuối cùng không thể không từ bỏ. Liên tổng tộc đều mặc kệ sao Khâu Thiện quay hàm tiếp tục hỏi. Khâu San lắc đầu, mấy cái kia người sói thực lực mặc dù không mạnh, nhưng tổng tộc người đã từng nói, sau lưng của bọn hắn, liên lụy thế lực thực sự quá lớn, Khâu gia trêu chọc không nổi, cho nên chúng ta chỉ có thể từ bỏ. Khâu gia từ bỏ tòa này khoáng mạch về sau, đem nơi này liệt vào cấm khu. Nhắc tới cũng kỳ quái, những người sói kia chỉ là tại trong khoáng mạch hoạt động, chưa bao giờ đi ra khoáng mạch một bước. Âm thầm, huyền thiên chủ y khí linh càng chắc chắn. Hắc ám huyết tộc khí tức, người sói. Trung điệp tin tức kết hợp lại, nó đã có thể khẳng định, mấy trăm năm trước trống rông xuất hiện những người sói kia, nhất định là hắc ám huyết tộc. Chỉ bất quá, trong không khí lưu lại hắc ám huyết tộc khí tức phi thường yếu kém, nếu không phải là ta, liền xem như huyền quang cảnh võ giả QNZ không có khả năng phát giác được. Huyền thiên chủ y khí linh nói, nghĩ đến, mấy cái kia người sói, độ đậm của huyết thống không cao. Hắc ám huyết tộc, thế lực khá lớn, tộc nhân trải rộng toàn bộ hỗn độn hư không. Phương thần đối hắc ám huyết tộc cũng có một chút hì hệ ưu do, bất quá không bằng huyền thiên chủ y khí linh. Hắc ám huyết tộc vì sao tới này hắc tuyệt khoáng mạch bên trong, chẳng lẽ bọn hắn đang tìm kiếm cái gì sao Phương thần nghi hoặc hỏi. Đang khi nói chuyện, Khâu San cùng Khâu Thiện quay hàm hai người, đã đi tới hắc tuyệt khoáng mạch chỗ sâu. Nơi này có một cái ngũ quang thập sắc vòng tròn, chung quanh trưng bày một chút tạp nhạp hắc tuyệt khoáng thạch. Người sói quả nhiên rời đi. Khâu San thấy thế, trên mặt đại hỉ. Người sói rời đi, đại biểu cho bọn hắn Khâu gia chi nhánh, có thể hoàn toàn không chút kiêng kỵ khai thác khoáng mạch. Mà âm thầm, Phương Thần ngay tại nghe huyền thiên chủ y khí linh. Cái này ngũ quang thập sắc vòng tròn, nhìn như lộn xộn, kỳ thực là hắc ám huyết tộc một loại truyền tống thủ đoạn. Nếu ta đoán không lầm, hắc ám huyết tộc mấy cái kia người sói, hẳn là trong lúc vô tình xuyên thẳng qua hư không, lại tới đây. Thuận tiện đem hắc tuyệt khoáng mạch bên trong hắc tuyệt chi tâm mang đi. Hắc tuyệt chi tâm, hắc tuyệt khoáng mạch trọng yếu nhất chi vật. Mỗi một tòa hắc tuyệt khoáng mạch bên trong, đều có hắc tuyệt chi tâm. Chỉ cần vật này bất diệt, hắc tuyệt khoáng mạch liền sẽ một mực trưởng thành tiếp. Hắc ám huyết tộc người sói đem nó mang đi, tòa này hắc tuyệt khoáng mạch kỳ thực đã biến thành một tòa chết mỏ. Khai thác xong, liền sẽ không lại lần nữa sinh trưởng. Loại này khoáng mạch, tương đối hỗn độn hư không rất nhiều đại tộc tới nói, giá trị cũng không lớn. Bất quá, đối với Khâu gia loại tiểu gia tộc này tới nói, đã đủ rồi. Chủ nhân, ngươi nhìn phía bắc. Huyền thiên chủ y khí linh đột nhiên nói. Phương thần quay đầu nhìn lại, thình lình ở giữa phát hiện, khoáng mạch trên vách tường, có một cái chiếu lấp lánh đồ vật. Khâu San cùng Khâu Thiện quay hàm cu nở dê phát hiện. Đây là cái gì hắc ám huyết tộc lột xác? Huyền thiên chủ y khí linh no y đây là đồ tốt ta, xem ra năm đó mấy cái kia người sói bên trong, có người đột phá vào giai, thành tựu lang thần chi vị. Phương thần mở mịt, không hiểu ra sao. Huyền thiên chủ y khí linh giải thích nói, người sói là hắc ám huyết tộc một cái chi nhánh, người sói trưởng thành đến nhất định giai đoạn, liền sẽ tiến hành thuế biến, toàn thân vỏ thuế biến xuống tới, cuối cùng thành tựu lang thần chi vị. Lang thần là người sói bên trong trí cao nắm giữ, một khi thức tỉnh lang thần chi tâm, liền có thể thuế biến tiến giai. Khí linh nói, dựa theo Khâu gia người miêu tả, mấy cái người sói chỉ là dừng lại một đoạn thời gian liền đi, nghĩ đến vị kia thức tỉnh lang thần chi tâm ra hỏa, tu vi còn quá yếu, bằng không mà nói, dùng hắc ám huyết tộc tính cách tới nói, tất nhiên sẽ đại khai sát giới. Cái này lang thần lột xác bên trong, ẩn chứa kinh khủng hắc ám huyết tộc lực lượng. Nếu để cho yêu hổ thú tôn ấn ký hấp thu, có thể khiến cho khôi phục thời gian, rút ngắn trên vạn năm.